Vô thượng sát thần, chương 2934, vô tình đế tử yên. Khóc chuyện audio.com, chấm, CT, kim la hồn quả đan thụ vị trí cổ địa bên ngoài. Tiêu Phàm một chuyến đứng ở đám mây, quan sát phía dưới, khi thấy cổ địa trên không lưu chuyển quang mang lúc, trên mặt nở một nụ cười. Lão Tam, bây giờ liền bắt đầu. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Những ngày qua, bọn họ đi theo Tiêu Phàm bận rộn, chỉ biết là Tiêu Phàm đang chuẩn bị ứng phó đế tử gia tộc người. Có thể căn bản không biết hắn nghĩ làm sao đối phó bọn hắn. Cho nên, bây giờ thấy phía dưới trận pháp khởi động, mấy người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Điện chủ, người là thúc dục huyết phách kiệt hồn trận, muốn cho bọn họ tất cả đều trúng độc. Chiến Hoàng Thiên lờ mờ đoán được Tiêu Phàm ý nghĩ. Nhìn thấy Tiêu Phàm gật đầu, hắn lại cau mày nói, có thể mảnh không gian này, căn bản là không có cách phong tỏa, bọn họ nếu là trốn đây, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người cũng cau mày, nếu là đế tử gia tộc người trốn, bọn họ coi như thất bại trong gang tấc. Trốn, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, các ngươi yên tâm, kia là cái gì đế tử yên có lẽ có thể mang theo mấy người chạy trốn. Nhưng đại bộ phận đế tử gia tộc người, đều trốn không thoát đâu. Không đợi đám người mở miệng, Tiêu Phàm lại giải thích nói. Mảnh không gian này ta đã phong tỏa, hơn nữa cưỡng ép thúc dục huyết phách đoạt hồn trận. Chí ít, đại đế cảnh hậu kỳ phía dưới tu vi người, hẳn là trốn không thoát đâu. Nói đến đây, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nói đùa cái gì, hắn Tiêu Phàm thế nhưng là bận rộn tốt mấy ngày. Nếu để cho đế tử gia tộc tất cả mọi người chạy trốn, đây chẳng phải là bạch bận rộn. Về phần đem đế tử gia tộc tất cả mọi người lưu lại, Tiêu Phàm cũng không có ý nghĩ này, cũng tương tự không có năng lực như vậy. Đế tử yên thân mang cửu khiếu linh lung thể, lại là đế tử gia tộc tuyệt thế thiên kiêu, há lại sẽ không có một chút thủ đoạn tự vệ. Chí ít, lấy Tiêu Phàm thực lực, nếu như đối phương dùng trận pháp ứng phó hắn, hắn cũng có chạy trối chết át chủ bài. Sự thật cũng là như thế. Cổ địa trong, đế tử yên trơ mắt nhìn thấy những cái kia đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ bị hồn độc công kích. Nhưng lại thờ ơ, mảnh không gian này phong tỏa, bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Hơn nữa, nếu là còn không rời đi, qua phía dưới bọn họ coi như chưa chắc có thể trốn được. Đại tiểu thư, chúng ta hợp lực xé mở không gian, ngươi đi mau, không cần phải để ý đến chúng ta. Chấm, Lục Cơ cắn chặt răng, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Những người khác mặc dù không muốn chết, nhưng là đồng dạng chỉ hy vọng đế tử yên có thể rời đi. Chỉ cần đế tử yên bất tử, người nhà của bọn hắn liền không có việc gì. Nếu là đế tử yên chết ở chỗ này, kia không may liền không chỉ là bọn hắn, còn có bọn họ cửu tộc. Đế tử yên không hề bị lay động, làm phiến khu vực này hoàn toàn bị hồn độc bao phủ. Tất cả đại đế cảnh hậu kỳ ngã xuống về sau, nàng lúc này mới lên tiếng. Những người còn lại cùng ta rời đi. Dứt lời, đế tử yên từ tóc bên trên gỡ xuống một chi búi tóc. Búi tóc thôi động thời khắc, một đạo kim mang xẹt qua hư không. Nguyên bản bình tĩnh hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo hư vô liệt phùng, tiến nhanh đi, đế tử yên sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, hiển nhiên thôi động búi tóc pháp bảo, đối với nàng tiêu hao cũng cực lớn, đám người nghe vậy, nơi nào còn dám do dự, trong lúc hô hấp liền vọt vào, đại tiểu thư, cứu chúng ta, chấm chấm, đại tiểu thư, đừng bỏ lại bọn ta, những cái kia chúng độc đại đế cảnh tu sĩ thấy thế. Lập tức tựa như thấy được hy vọng sống sót, khẩn cầu kêu lên, nhưng mà, đế tử yên căn bản không có để ý tới bọn hắn. Vọt thẳng vào hư vô liệt phùng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, đế tử yên đám người xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương sơn mạch bên trong. Sống sót cũng chỉ có khoảng 20 người, những người này cũng là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi. Hô hấp lấy không khí bốn phía, trên mặt mọi người đều lộ ra chết rồi quãng đời còn lại nụ cười. Bất quá, khi bọn hắn hồi tưởng lại những cái kia đại đế cảnh hậu kỳ trước khi chết ánh mắt tuyệt vọng lúc, lại không khỏi dùng mình một cái, lại nhìn thấy đế tử Yên mặt không thay đổi khuôn mặt lúc. Đám người giờ mới hiểu được, đế tử Yên cũng không phải không muốn cứu bọn họ, mà là nàng muốn chờ những cái kia đại đế cảnh hậu kỳ chúng độc sau mới ra tay. Bởi vì, nàng có thể phá ra hư không thời gian, chỉ có thể để bọn hắn những cái này đại đế cảnh đỉnh phong đào tẩu. Nếu là ngay từ đầu liền phá mở hư không, những cái kia đại đế cảnh hậu kỳ, nhất định sẽ liều mạng lao ra, có thể sống sót người, chưa hẳn còn có hiện tại nhiều như vậy, hơn nữa thực lực cũng sẽ tốt xấu lẫn lộn, không thể không nói, đế tử Yên không phải bình thường vô tình, nàng không nghĩ tự mình động thủ giết chết những người kia. Cho nên chỉ có thể mượn nhờ hồn độc giết chết bọn hắn. Đồng dạng, nàng cũng rất thông minh, biết rõ có thể kiên trì đến người cuối cùng, mới có thể cho nàng mang đến lợi ích lớn nhất, tìm cho ta đến phiến kia khu vực, ta muốn biết, là ai hại ta, chấm, đế tử Yên thần sắc lạnh như băng phun ra một câu. Cuồn cuộn sát khí từ trên người nàng nở rộ, không khí bốn phía đều bị trong nháy mắt đông kết. Là, đại tiểu thư, đế tử gia tộc đám người cũng là tức giận hết sức. Phải biết, bọn họ đế tử gia tộc thế nhưng là hơn 120 cái đại đế cảnh xâm nhập cùng đất cổ kia, cuối cùng cái gì đều không lấy được thì cũng thôi đi. Còn tổn thất gần 100 đại đế cảnh tu sĩ. Một hơi này, đế tử gia tộc là không thể nào nuốt trôi đi. Ngay sau đó, đám người tan ra bốn phía. Bắt đầu tìm kiếm kim la hồn quả đan thụ vị trí. Mà lúc này, Tiêu Phàm một chuyến nhìn phía dưới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh cổ địa. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, có thể tiến vào, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Thiên cổ hoang bằng dương cánh, đáp xuống, xẹt qua một đạo tàn ảnh, liền xuất hiện ở phía dưới trong sơn cốc. A, người đâu, Nam Cung Tiêu Tiêu mờ mịt nhìn xem bốn phía. Nhưng căn bản không phát hiện bất luận bóng người nào. Hô, đột nhiên, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới. Một màn này, để Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người giật nảy mình. Bất quá nhìn thấy những bóng người kia xông vào Tiêu Phàm thể nội lúc. Bọn họ trong nháy mắt hiểu được. Chấm, nguyên lai Tiêu Phàm sớm đã dùng linh hồn phân thân chú ý trong này tất cả. Cho nên mới tự tin như vậy. Nếu như bọn họ biết rõ. Tiêu Phàm sở dĩ lưu lại linh hồn phân thân, cũng không phải là giám thị đế tử gia tộc, mà là dùng để thu thập mệnh thạch, có lẽ sẽ càng thêm kinh ngạc. Chấm, kỳ thật, lấy huyết phách tuyệt hồn trận bên trong hồn độc, muốn trong thời gian ngắn giết chết đại đế cảnh là không thể nào. Nếu như đế tử Yên bọn họ kịp thời chạy về, có lẽ còn có thể cứu trở về bọn họ, nhưng những người này, tất cả đều bị Tiêu Phàm linh hồn phân thân giải quyết. Mệnh thạch bị lấy đi, không bao giờ còn có khả năng có cơ hội sống sót. Tam ca, tại sao không có độc khí? Quan tiểu thất kinh ngạc nhìn xem bốn phía nói. Ta thúc giục huyết phách tuyệt hồn trận, hồn độc trong nháy mắt bộc phát, nhưng không kiên trì được bao lâu. Tất cả hồn độc liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Tiêu Phàm cười cười nói. Đi, đi trước hái kim la hồn quả đan. Nam Cung Tiêu Tiêu cười lớn một tiếng. Nhanh chóng hướng về kim la hồn quả đan tụ vị trí bay đi. Chỉ chốc lát sau, đám người liền xuất hiện ở kim la hồn quả đan tụ vị trí. Nhìn xem viên kia viên kim la hồn quả đan, ngụm nước cũng nhịn không được chảy ra. A, những quái thú kia đây. Hoang bằng thanh âm kinh ngạc vang lên. Hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Mảnh này bồn địa bên trong. Có rất nhiều quái thú thủ hộ kim la hồn quả đan thụ. Nhưng hiện tại, một đầu quái thú đều không nhìn thấy. Hay, bọn họ tại đó, Tiêu Phàm nhìn xem kim la hồn quả đan thụ. Khẽ mỉm cười nói, cách trương.